Lược Thiên Ký, chương 260, ngươi dám chọc ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 293, ngươi dám chọc ta. Cũng đang ở đó tiểu quỷ móng vuốt khó khăn lắm bắt được cái này vạn la viện đệ tử trên cổ lúc đột nhiên hắn thể diện biến đổi, vậy mà có một đạo vô hình lực hút lăng không dò xét đi qua, một cái cầm lấy cổ của hắn, đưa hắn nâng lên giữa không trung, cái kia vạn la viện đệ tử cảm giác sau lưng chỉ có lực gió đánh úp lại, lại không công kích rơi xuống, quay đầu nhìn lại, nhất thời đại hỉ, vọt tới bên cạnh xe ngựa trốn tránh. Lúc này Phương Hành đã ngẩng đầu lên, kỳ quái nhìn xem cái kia tung bay tại giữa không trung tiểu quỷ, nói. Ngươi xông ta làm vẻ cái gì mặt quỷ? Tiểu quỷ này làm như sẽ không nói chuyện, lập tức xèo xèo quái kêu lên, đạp cánh tay đá chân, cực lực giãy giụa, lại giãy giụa không được. Phương Hành nói, ngươi ta nghe không hiểu. Nói xong ngón tay khẽ động, vô hình lực hút nhất thời nắm chặt. Răng rắc, một tiếng, tiểu quỷ kia cái cổ đứt, ném ở một bên. Một chốc, phân loạn thung lũng biên giới, hình như yên tĩnh. Nhanh, nhanh đi Phương sư huynh bên kia tránh né. Chúng vạn la viện đệ tử, vô luận là bị huyết ảnh ăn mòn đâu, hay vẫn là không bị ăn mòn, tất cả đều mất mạng hướng xe ngựa lao đến. Mà Lệ Anh tọa hạ tiểu quỷ thấy thế, đều là khẽ giật mình, xèo xèo quái kêu lao đến. Phương Hành thầm thở dài một tiếng, bấm tay khẽ động, trong chữ vật túi, một đạo phi kiếm vọt ra, kiếm quang tia chớp, ngân xà trong đám người chạy. Xùy, xùy. Vài tiếng xuyên thấu thân người thanh âm vang lên, cái kia truy hướng vạn la viện đệ tử tiểu quỷ tất cả đều kêu thảm thiết, hướng về sau bay lên, mỗi người trên cổ đều nhiều hơn một đạo thê lương miệng máu, rõ ràng đã là không sống nổi. Lần này, lại lập tức trấn trụ những thứ khác tiểu quỷ, nguyên một đám run rẩy, không dám lên trước. Các ngươi tại sao phải hướng ta nhăn mặt? Phương Hành vẫn là sắc mặt cổ quái, tựa hồ là rất là khó hiểu quét qua quỷ quốc tu sĩ. Mà cái kia không sai biệt lắm cùng Phương Hành mặt đối mặt cách một cái thung lũng Lệ Anh, thì thôi kinh sắc mặt phát lạnh. Dám làm tổn thương ta Nam Cương quỷ nô, tội đáng chết vạn lần. Đột nhiên, cái kia đang cùng Lãnh Tử Viêm ác đấu quỷ tướng lành lạnh hét lớn, trong lúc đó bỏ quên Lãnh Tử Viêm, chuyển hướng Phương Hành lao đến. Tốc độ kia cực nhanh, thậm chí tại sau lưng để lại liên tiếp hư ảnh, quanh người kẹp lấy đạo đạo oan hồn thê lương gầm rú, thẳng hướng Phương Hành lao đến. Tại hắn trước người, quỷ khí thì thôi kinh hóa thành 7-8 chỉ giữ tợn quỷ thủ, hướng về Phương Hành thẳng bắt đi qua. Phương Hành ánh mắt lạnh lùng, đối mặt xông lại quỷ tướng, cũng không cái gì động tác. Thẳng đến cái kia quỷ tướng trước người ngưng tụ quỷ thủ sắp bắt được trên người hắn thời gian. Hắn mới tắc thì thân hình rồi đột nhiên chớp động, sau lưng kim quang hiển hiện, đại bằng kim xí dĩ nhiên biến ảo đi ra. Vèo. Một tiếng bay đến không trung, hai cánh tay cầm độc cước đồng nhân giáo mang lên giữa không trung, ngăm đen huyền thiết bên ngoài trên da, cuồn cuộn sát khí quấn quanh, thoạt nhìn liền làm như đốt một loại đáng sợ màu đen hỏa diễm. Ngươi dám, đại cỗ kiệu bên trên Lệ Anh, đã nhận ra cái này một gậy nguy hiểm, trong mắt huyết quang lóe lên. Bỗng nhiên đứng dậy quát chói tai. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành căn bản cũng không có trả lời, một gậy vung mạnh dưới đi, tại hắn như thiểm điện thế công phía dưới, bao vây lấy màu đen sát khí độc cước đồng nhân giáo cơ hồ lập tức liền kích đến đó quỷ tướng trước người, cái kia quỷ tướng đã nhận ra Phương Hành trên người cái kia kinh người khủng bố sát khí, chỉ sợ đến lên tiếng kêu to, quanh người quỷ khí nhất trọng bao lấy toàn thân, muốn ngăn cản Phương Hành cái này trên cao nhìn xuống một kích. Nhưng mà vô dụng. Tại Phương Hành cái này vận dụng chính thức lực lượng một kích phía dưới, cái này quỷ tướng quanh người tầng tầng quỷ khí liền giống như vải vóc đồng dạng dễ dàng toái, trong chốc lát liền bị Phương Hành hai tay kia vung độc cước đồng nhân giáo lực lượng xé nát. Sau đó không hề trở ngại nện vào đầu hắn bên trên. Phốc, cái này quỷ tướng đầu liền giống như một cái nát dưa hấu đồng dạng nổ bung, thân thể đập vào xoáy nhi bay ra ngoài gần trăm trượng xa. Đây hết thảy, chỉ ở trong khoảng điện quang hỏa thạch phát sinh, thậm chí Lệ Anh cái kia một tiếng. Ngươi dám, âm cuối còn chưa rơi xuống. Phương Hành nâng lên độc cước đồng nhân giáo. Ngẩng đầu lên đến, hướng về Lệ Anh cười lạnh. Con mẹ nó quỷ trẻ con, đầu thai lần số nhiều, quăng thành hai kẻ đần đi. Ta ngươi cũng dám trêu chọc. Ta rõ ràng liền không muốn quản cái này việc vớ vẩn. Con mẹ nó ngươi ngược lại nói cho ta nghe một chút đi xem, ngươi tiểu quỷ này bắt người khác cũng thì thôi. Tại sao phải xông ta làm vẻ mặt quỷ? Như nói không rõ ràng, ta sẽ đưa ngươi lại quăng một lần thai. Thung lũng chung quanh, một mảnh yên tĩnh, do vừa mới hỗn loạn, hình như trong nháy mắt liền trở nên liền châm mất trên mặt đất đều nghe thấy. Duy nhất thanh âm, liền là ở chung quanh quanh quần Phương Hành tiếng mắng. Rất nhiều tu sĩ, thậm chí cũng đã lộ ra ngây ngốc biểu lộ, cho là mình có nghe lầm hay không. Đây chính là Lệ Anh, quỷ quốc thái tử Lệ Anh. tuổi tuy nhiên còn nhỏ, nhưng là toàn bộ Nam Chiêm đều tiếng tăm lừng lẫy tiểu bối thiên kiêu, công nhận khó chơi nhất trúc cơ tu sĩ một trong. Thế nhưng mà hôm nay, lại bị người đang tại mặt giết quỷ tướng, còn chỉ vào tên của hắn mắng. Thậm chí nói, hắn nếu là dùng Đại Tuyết Sơn đệ tử bị quỷ quốc xâm phạm vì do ra tay cũng tốt, dù sao danh chính ngôn thuận, nhưng hắn làm sao hết lần này tới lần khác không hề không đề cập tới cái này một chỉ, ngược lại nắm chặt quỷ quốc một cái tiểu quỷ xông hắn giả làm cái mặt quỷ một kiện sự này liền không thả. Ai mẹ nó biết rõ tiểu quỷ kia vì cái gì đối với ngươi làm vẻ mặt quỷ a, dù sao những này quỷ nô đều thần thần quái quái, không làm vẻ đều là mặt quỷ. Hơn nữa ngươi rõ ràng đã giết người ra một cái quỷ tướng, bảy cái tiểu quỷ, lại còn là một bộ muốn tiếp tục tìm trì bộ dạng. Còn nữa chính là, có một ít kiến thức rộng rãi tu sĩ cũng ngầm trộm nghe người qua quỷ quốc đặc biệt truyền thừa, biết rõ. Đầu thai, hai chữ tại quỷ quốc chính là một cái cấm kỵ chữ, tuyệt đối không thể nhắc tới chỉ miệng, nhưng tiểu quỷ này vậy mà lại là nói lệ anh đầu thai nhiều lần lắm, đem đầu óc quăng hư mất, lại là nói đối phương như không để cho hắn một câu trả lời thỏa đáng, liền đưa hắn quăng lần thứ 10 thai các loại. Cái này thực là hoàn toàn không muốn sống nữa, tốt tội cái này quỷ quốc thái tử hay sao? Ta muốn giết ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ anh hình như nhất thời bị tức, sau nửa ngày mới thở không ra hơi kêu lên, chính giữa xen lẫn các loại cười quái dị, hình như người đã điên rồi, tiếng cười kia thì là thê lương chi cực, dường như tiểu hài tử đang khóc bình thường, vô cùng quỷ dị, cũng ở này quái thanh ở bên trong, hắn quanh người lăng không có huyết ảnh hiển hiện, dường như một cái biển máu, không biết có bao nhiêu oan hồn tại trong biển máu chìm nổi, kêu khóc kêu cứu. Con mẹ nó chứ trước giết ngươi. Phương Hành hét lớn một tiếng, vậy mà trước hướng về phía Lệ Anh vọt tới, sau lưng kim xí chấn động, lưu trên không trung một đạo kim quang. Cạc cạc, khạc khạc, Lệ Anh trong miệng, cũng vang lên một mảnh không có ý nghĩa quái thanh, mang theo một đạo huyết quang hướng Phương Hành vọt tới. Bành, bành, bành, kim quang cùng huyết quang trong chốc lát trên không trung gặp nhau, liền đụng phải ba lượt, khủng bố âm sóng tập cuốn bốn phía. Chúng tu sĩ sắc mặt đã lớn biến, chẳng ai ngờ rằng Phương Hành thật không ngờ chi hung, cứng rắn cùng Lệ Anh đúng rồi ba chiêu. Không rơi vào thế hạ phong. Trong đó kinh hãi nhất thì là Lãnh Tử Viêm cùng chúng Vạn La Viện đệ tử. Lãnh Tử Viêm trên mặt đã hiện ra nản lòng thoái chí thảm ý, nhìn qua khí thế hung ác ngập trời. Cơ hồ là đuổi theo Lệ Anh bắt Phương Hành, hắn đột nhiên tại trong nháy mắt cảm thấy cách làm của mình phi thường buồn cười, không hiểu thấu, đáy lòng bay lên ban đầu ở Vạn La Viện Phương Hành nói với tự mình đến. Cơ duyên của ngươi ta không có thèm, cơ duyên của ta ngươi cũng đoạt không đi. Lúc ấy hắn vì kích Phương Hành ly khai, cố ý âm thầm khiến người nói chút ít ngồi châm chọc mà đi kích thích hắn, chính mình rồi lại làm người tốt, giả vờ giả vịt đi điều giải, chỉ là lại bị Phương Hành một câu uống phá, liền tại mình muốn tức giận thời điểm, Phương Hành nói với hắn một câu như vậy lời nói, nhưng sau đó xoay người ly khai, lúc ấy hắn vốn dị thường phẫn nộ, như là nhận lấy nghiêm trọng xấu hổ khinh miệt bình thường, thầm hận không thôi. Thậm chí tại khi đó, hắn cho rằng Phương Hành đã sợ, cho nên mới cố ý như vậy nói một câu về sau, liền quay người ly khai, bởi vì ở trước đó, hắn nghe nói qua Phương Hành bạo tính tình, bình thường nhận lấy cái kia các loại đối đãi, tiểu quỷ này đại khái đã sớm trở mặt, thế nhưng mà cái kia một lần lại không có, chỉ là phi thường xem thường nói một câu về sau, liền cầm cây chổi đi. Không có trong dự đoán nổi trận lôi đình. Thẳng đến lúc này, đối lập cái này nhất thiên nhất địa thực lực, hắn mới bỗng nhiên hiểu rõ ra. Cảm tình người ta, thật sự chướng mắt chính mình đối thủ này a, chênh lệch thật sự quá lớn. Khặc khặc, có thể tiếp ta ba chiêu, ngươi bổn sự không? Ba chiêu đối diện, Lệ Anh đột nhiên lui về phía sau 30 trượng, treo ở không trung, lạnh lạnh cười lạnh. Không đại ra mày, Phương Hành lao đến, một gậy vung mạnh xuống. Lệ Anh sắc mặt đại biến, phấn nhưng nhắc tới một thân quỷ khí, đẩy ra Phương Hành một kích này, gầm lên. Ngươi đừng đại ra mày. Phương Hành trong chốc lát thân hình vòng qua vòng lại, sau lưng kim xí chấn động, phô thiên cái địa màu vàng kiếm vũ hướng về Lệ Anh bao phủ tới. Oa nha nha nha, Lệ Anh quanh người hiện lên vô tận oan hồn, bố thành một tầng hồn màn, ngăn cản màu vàng kiếm vũ tập kích khí chỉ là kêu to. Nha đại gia mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành lại là quát lên một tiếng lớn, độc cước đồng nhân giáo lần nữa vung mạnh đi qua, lúc này đây đem linh lực toàn bộ cầm được đưa lên, độc cước đồng nhân giáo bên trên, thậm chí đã bao bọc một tầng nhàn nhạt hắc diễm, khủng bố tuyệt luân, sát khí bức người. Oanh, Lệ Anh chỉ phải ngự dậy toàn bộ quỷ khí, hướng về đẩy ra, ngăn cản hắn một kích này chi lực. Trong tiếng nổ, kinh người quỷ khí cùng sát khí tán tràn ra, liền như giống như cuồng phong bạo vũ, thổi đến mức chung quanh tu sĩ mở mắt không ra. Lúc này đây Lệ Anh cùng Phương Hành từng người bị bắn ra 40-50 trượng khoảng cách, Lệ Anh rốt cục đã có nói chuyện thời gian, nổi trận lôi đình kêu lớn lên. Là ngươi giết quỷ nô của ta, đánh chết của ta quỷ tướng, lại là ngươi chủ động hướng ta ra tay, còn như vậy theo đuổi không bỏ đuổi theo ra ra đánh làm gì? Thực coi ta Lệ Anh là dễ bắt nạt thế hệ hay sao? Thực coi ta không có lợi hại thủ đoạn hay sao? Uống đến cuối cùng, lại bạo khiêu bổ sung một câu. Còn ngươi nữa đừng mắng ta đại gia, con mẹ nó chứ không đại gia. Ta đây liền mắng ngươi tổ tông. Phương Hành thân hình hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, lần nữa hướng về Lệ Anh lao đến, vung vẩy đại bổng vào đầu liền nện. Oanh, Lệ Anh trong cơ thể, đột nhiên đạo đạo màu đen quỷ khí núi lửa bạo phát ra, hắn thế mạnh, liền đầu hắn bên trên chỉ lên trời bím tóc nhỏ đều trong nháy mắt trở nên thẳng tắp, ánh mắt của hắn càng là như đốt lên hai ngọn sâu kín quỷ hỏa, thần thức dưới sự thao túng, trong cơ thể phát ra quỷ khí lại trên không trung ngưng tụ thành một chỉ cơ hồ như thực chất bàn tay lớn, hình như nắm thiên, chặn Phương Hành cái này một gậy. Ngươi lấn ta quá đáng, thật muốn cùng ta liều cái ngươi chết ta sống sao? Lệ Anh trong thanh âm, khó thở xấu bại, lại có chút ít ủy khuất ý tứ ở bên trong. Mà Phương Hành tắc thì cũng thu độc cước đồng nhân giáo, quanh người vàng, đen hai linh lực chậm rãi lưu động, khí tức càng ngày càng thịnh, hơi có chút hung hãn uy phong, lạnh lạnh cười lạnh nói. Lấn ngươi thì như thế nào, ngươi nếu thật có đảm lượng, sẽ tới cùng ta liều cái ngươi chết ta sống à? Lệ Anh nghe vậy, ánh mắt rồi đột nhiên dùng mình, lại lộ ra một chút kiêng kỵ chi ý, chưa xong còn tiếp. Cách chương.